Cô vợ nóng bỏng của anh Thẩm. Chương 1162. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1162. Thân Nhã thật sự nghiêm túc suy nghĩ. Sau đó mở miệng trả lời. Em thấy rất ổn mà. Thật sao? Giọng nói trầm thấp của Hoắc Đình Phong mang theo nghi vấn. Thân Nhã gật đầu nhìn lại anh. Hai mắt hơi nhắm lại. Hoắc Đình Phong làm động tác tay ok. Sau đó mím môi. Vậy có cần giúp gì khác nữa không? Ví dụ như cởi quần áo. Rồi tắm rửa. Thân Nhã không nhịn được cười ra tiếng. Không cần. Thật sự không cần. Bây giờ hối hận còn kịp đó. Anh mở miệng. Thanh âm trầm thấp. Tiếp tục nói. Thân Nhã không nhịn được cười một tiếng. Dùng hai tay đẩy vai anh đi ra ngoài. Không cần chút nào. Hơn nữa. Em tuyệt đối sẽ không hối hận. Được rồi. Anh tôn trọng ý kiến của em. Hoắc Đình Phong nhún vai. Hơi có chút bất lực. Cười nhẹ đi ra khỏi nhà tắm. Không ngờ một người đàn ông nho nhã khiêm tốn khi vô lại có bộ dạng như vậy. Bây giờ cô vẫn còn có chút buồn cười. Mà Hoắc Đình Phong ở phòng khách cũng cong đôi môi mỏng. Cảm thấy rất vui vẻ. Ở bên kia, Cát Mỹ Ngọc bảo Trần Vu Nhất đi xem mắt. Nhưng anh ta trực tiếp nói không đi. Hơn nữa cũng nói với Cát Mỹ Ngọc về dự định kết hôn. Lâm Nam Kiều. Cát Mỹ Ngọc đã từng gặp qua. Trong ấn tượng cô ta rất lịch sự lễ phép. Nhưng đối với người phụ nữ làm tiểu tam, bà không có cảm giác gì. Không đồng ý. Trần Vu Nhất cũng nói rõ ràng. Nếu như phải kết hôn, thì phải là Lâm Nam Kiều. Nếu không, thì thôi. Tình cảm của anh ta đối với Lâm Nam Kiều không tệ. Hơn nữa cả hai đã ở bên nhau lâu như vậy nên bất luận là thói quen hay là tính cách, đều có sự hiểu rõ nhất định. Điều quan trọng nhất là Lâm Nam Kiều phù hợp với tâm ý của mình hơn. Nói đến đây, Trần Vu Nhất xoay người, trực tiếp đi lên phòng ở trên lầu. Bà Trần cũng biết chuyện này, ông ta không có ý kiến gì nhiều. Nếu không ban đầu cũng sẽ không đồng ý cho Thân Nhã vào nhà họ Trần. Quan trọng nhất là sự trong sạch. Bảo người âm thầm điều tra Lâm Nam Kiều. Cô ta đã có bạn trai trước đây. Cũng là một người bình thường. Chia tay sau một tháng hẹn hò. Ngoài chuyện đó ra thì không có gì khác. Trần Bội Linh cũng không có phản ứng gì. Người phản đối duy nhất là Cát Mỹ Ngọc. Tuy nhiên, quyết định của Trần Vu Nhất cũng rất kiên quyết. Hoặc là đồng ý với quyết định của anh ta. Nếu không, đừng nói về chuyện hôn sự nữa. Trần Vu Nhất lúc này so với lúc trước âm trầm hơn một chút. Lời đã nói qua sẽ không bao giờ thay đổi. Cát Mỹ Ngọc không đồng ý. Anh ta cũng không biện giải. Đó là thái độ hoàn toàn tùy hứng. Cũng chính vì thái độ tùy hứng của anh ta nên Cát Mỹ Ngọc có hơi tức giận. Bà ta biết rõ, anh ta căn bản không muốn kết hôn. Có thể đồng ý là đã nhượng bộ rồi. Nếu không thì không ai miễn cưỡng được anh ta cả. Bà ta tức giận, phẫn nộ, nhưng không làm gì được đứa con trai cứng đầu nhà mình. Chả có cách nào cả. Ngày hôm nay vẫn diễn ra như thường lệ. Thân Nhã đi làm tan tầm như mọi ngày. Sau đó cùng Hoắc Đình Phong đi mua sắm, ăn uống và hẹn hò. Cô dường như đã ngày càng quen với cuộc sống như vậy. Cảm thấy bình dị, ấm áp, thực tế và cả hạnh phúc. Cách chương.